Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay cả Lâm Tể Trần đều nói không có đánh, Sở Hồng Lăng biết chỉ sợ là thật không đùa. Nàng đắng chát cười một tiếng, nói, ngươi làm sao lại gây lợi hại như vậy Cừu gia? Lâm Tể Trần không có trả lời, mà là hướng nàng nói, ngươi đi đi, mục tiêu của hắn là ta có thể cho ngươi kéo chút thời gian. Ngươi tìm cơ hội thoát ly trạng thái chiến đấu tranh thủ thời gian dùng truyền tống phù rời đi. Sở Hồng Lăng do dự, xác thực gặp được loại địch nhân này, không cần thiết hai người đều mất mạng. Chết một cái dù sao cũng tốt hơn chết hết. Lâm Tể Trần cho dù chết cũng sẽ phục sinh, bị NPC giết cũng liền rơi điểm kinh nghiệm mà thôi, hẳn là không chuyện gì. Lâm Tể Trần đương nhiên cũng sẽ không nói cho chính Sở Hồng Lăng không thể chết, chết sẽ rơi tiên thiên thuộc tính. Nếu là hắn nói như vậy, vạn nhất bị tiết lộ ra ngoài, những cái kia Cừu gia sợ rằng sẽ điên cuồng đến giết chính mình. Lúc này Sở Thiên Hàng nhìn ra hai người ý đồ, châm chọc nói, hai con sâu kiến, cũng nghĩ từ mắt của ta ra dưới đáy đào tẩu. Hừ, người si nói mộng. Sở Hồng Lăng bị cái này một trào phúng, tính tình đi lên, nàng khẽ cắn môi đỏ, làm ra quyết định. Lâm Tể Trần, ngươi đi, ta đến bọc hậu. Tỷ tỷ chính là không quen nhìn hắn tên tiểu nhân này đắc chí dáng vẻ, hắn muốn giết ngươi. Ta không phải không cho hắn giết ngươi. Sở Hồng Lăng nói xong, lập tức hướng Sở Thiên Hàng đánh tới. Gặp nữ nhân xinh đẹp như vậy chủ động vì Lâm Tể Trần chịu chết, Sở Thiên Hàng trong mắt ghen tị càng sâu. Ta nói qua, hai người các ngươi ai cũng đi không được. Sở Thiên Hàng khẽ quát một tiếng, liền muốn trước hết giết Lâm Tể Trần. Nhưng Sở Hồng Lăng vẫn là ngăn tại trước mặt hắn, một cái Phật ấn hướng hắn phủ xuống. Hừ! Phật môn điêu trùng tiểu kỷ. Sở Thiên Hàng cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay thật đơn giản vung lên, kiếm khí cùng Phật ấn chạm vào nhau. Oanh! Chỉ gặp Phật ấn lại bị Sở Thiên Hàng trực tiếp trảm diệt. Sở Hồng Lăng cũng không có nhục chí, chắp tay trước ngực, đôi mắt đẹp khép kín, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ nghe ông một tiếng, sau lưng nàng không khí một trận vặn vẹo. Hư không vỡ vụn, một cái la hán hư ảnh nhanh chân bước ra. Chỉ gặp cái này la hán cự nhân ở trận hoàn toàn, trên thân tráng phóng chói mắt kim quang, cơ bắp phản phất như sắt thép đổ bê tông. La hán cánh tay trái quấn lấy một đầu kim long, tay phải cầm lấy một con cự tượng. Phía sau là vô tận vũ trụ tinh hà. Tinh hà sáng lạng, long tượng trời trạch. Hàng long hàng thế chú. Sở Thiên Hàng gặp đây, có chút giật mình, không nghĩ tới ngươi một cái kim đan sơ kỳ đệ tử Phật môn lại biết cái này chờ tuyệt kỹ, thật đúng là xem thường ngươi nữa nha. Sở Hồng Lăng không nói gì tiếp tục niệm chú, mà kia La Hán hư ảnh đã hướng Sở Thiên Hàng đánh tới. Tuy là La Hán, lại chỉ là một sợi thần niệm thôi, không gì hơn cái này. Sở Thiên Hàng khinh thường cười một tiếng, kiếm phá trời cao, cùng La Hán hư ảnh đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đất trung núi chuyển, phong vân biến sắc. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là giây lát. La Hán hư ảnh ứng thanh vỡ vụn. Sở Thiên Hàng đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Sở Hồng Lăng mở to mắt, khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, Lâm Tể Trần nói không sai, quả nhiên không có đánh. Tới phiên ta. Sở Thiên Hàng thân hình khẽ động, cũng đã đi vào Sở Hồng Lăng trước mặt. Hắn vốn định thương hương tiếc ngọc, nhưng đối phương vì Lâm Tể Trần dứt khoát chịu chết. Triệt để đốt lên hắn lòng đố kỵ. Cũng liền làm cái này lạc thủ tồi hoa chuyện. Sở Hồng Lăng không có lùi bước, dốc hết toàn lực cùng Sở Thiên Hàng liều mạng một lần. Nhưng vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Sở Hồng Lăng liền ngã trong vũng máu, trở thành một cổ thi thể. Sở Thiên Hàng cười ngạo nghễ, nói, Lâm Tể Trần, giờ đến phiên ngươi. Ánh mắt của hắn đi tới, lại phát hiện, Lâm Tể Trần. Không thấy. Rùa đen rút đầu. Lại trơ mắt nhìn xem mình nữ nhân chịu chết mà chạy chi yêu yêu. Sở Thiên Hàng không nghĩ tới Lâm Tể Trần lại thật chạy. Lập tức có chút tức hỗn hỉnh. Vừa rồi Lâm Tể Trần còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị để Sở Hồng Lăng chạy trước, không nghĩ tới tiểu tử này trượt đến so với ai khác đều nhanh. Người trốn không thoát. Sở Thiên Hàng ngự không mà lên, tốc độ cực nhanh. Hắn một bên tìm kiếm một bên lần nữa vận dụng truy tung bí pháp. Muốn tìm đến Lâm Tể Trần vị trí. Nhưng lại phát hiện, truy tung bí pháp mất hiệu lực, không có tìm được Lâm Tể Trần pháp lực ba động. Sở Thiên Hàn ý thức được Lâm Tể Trần chỉ sợ không có sử dụng pháp lực, mà là vùng trồng chạy xa. Ha ha, không cách dùng lực, ngươi có thể chạy được bao xa? Sở Thiên Hàn lòng tin mười phần, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lâm Tể Trần bóng dáng. Vài dặm bên ngoài, Lâm Tể Trần ngay tại phi nước đại ở trong. Hắn dùng tàn hình nạp ảnh kỹ năng, phối hợp đạp sơn hà, một đường chạy trốn. Mặc dù có chút khinh thường, nhưng đây là Sở Hồng Lăng vì hắn tranh thủ duy nhất sinh cơ, hắn không thể cô phụ. Hắn lưu lại cũng là hắn phải chết, mấu chốt hắn chết, tiên thiên thuộc tính coi như rơi 10%. Cái này trừng phạt Lâm Tể Trần là rất khó tiếp nhận. Cũng không phải là hắn không có suy nghĩ, khác nhau đối đãi Phương Thanh Trúc cùng Sở Hồng Lăng. Cùng Phương Thanh Trúc khác biệt, Phương Thanh Trúc là NPC, nếu như nàng bị cái khác NPC đánh giết, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Sở Hồng Lăng chỉ là người chơi, nàng bị giết quay đầu liền có thể phục sinh, liền rơi điểm kinh nghiệm cùng tu vi mà thôi. Cân nhắc dưới, Lâm Tể Trần mới quyết định bán đồng đội đi đường. Lâm Tể Trần, ta chết đi, ngươi trốn không? Sở Hồng Lăng phát tới hảo hữu tin tức. Lâm Tể Trần trả lời, ngay tại trốn. Vậy là tốt rồi, ngươi nhưng nhất định phải đào tẩu a, không phải ta liền chết vô ích. Ngươi vì cái gì không chạy mà để cho ta chạy? Lâm Tể Trần hỏi. Bởi vì ta không quen nhìn cái này NPC bộ kia cao cao tại thượng chết bộ dáng a, lại nói ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, chết một lần lại không cái gì quá không được, ngược lại là ngươi, ngươi nhiệm vụ không phải còn chưa làm xong nha. Nếu là phục sinh trở về lại muốn tìm thời gian rất lâu không phải? Sở Hồng Lăng nói, Lâm Tể Trần câm lặng một lát, mới nói, tạ ơn, ta lại thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Lại? Ngươi chừng nào thì thiếu qua ta đại nhân tình rồi sao? Sở Hồng Lăng nghi ngờ nói, nàng nhớ kỹ đều chính là thiếu Lâm Tể Trần ân tình a. Lâm Tể Trần khi nào thiếu qua mình rồi? Ngươi đây cũng đừng hỏi, tóm lại, về sau có việc cần ta hỗ trợ, cứ việc lên tiếng. Ha ha, vậy thì tốt, chết một lần, đổi lấy bát hoang đệ nhất cao thủ ân tình, còn hoàn thành nhiệm vụ, máu kiếm. Bất quá ta liền không thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Sở Hồng Lăng cười ha ha nói. Không có việc gì, ta sẽ tự mình giải quyết, không nói trước, tên kia còn tại tìm ta, ta phải đi nhanh lên. Lâm Tể Trần đang khi nói chuyện đi đường tốc độ một điểm không giảm, tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Phản phất trở lại lôi trạch chi địa chạy ra lệ tinh hồn truy sát thời điểm. Ai, lại là đào mệnh. Lâm Tể Trần nghĩ thầm mình lúc nào có thể không cần đào mệnh a, thực lực vẫn là quá yếu. Nhất định phải mạnh lên. Hắn thật không muốn mỗi ngày bị những này tông môn đại đệ tử cho đuổi theo khắp thế giới chạy loạn. Ai cũng đánh không lại, quá oan uổng. Nhưng đối Lâm Tể Trần trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là chạy ra Sở Thiên Hàn truy sát lại nói. Hắn một đường phi nước đại, không dám dừng lại nghỉ. Sở Thiên Hàn thì tại trên trời không ngừng tìm kiếm, ý đồ tìm tới Lâm Tể Trần thân ảnh. Chỉ là hắn càng tìm sắc mặt càng khó nhìn, từ đầu đến cuối đều không gặp Lâm Tể Trần xuất hiện, càng không dò xét đến một tia linh lực ba động. Hắn thậm chí đi xem trên mặt đất dấu chân, ngay cả dấu chân đều không có. Gia hỏa này thật giống như biến mất tại chỗ. Nhưng hắn đã khóa chặt Lâm Tể Trần, đối phương rõ ràng là tại chiến đấu trạng thái. Là không có cách nào sử dụng truyền tống phù mới đúng. Người kia đi nơi nào đâu? Sở Thiên Hàn dần dần nôn nóng. Chương 317, gặp lại tà ma. Chương 317, gặp lại tà ma. Lợi dụng tàn hình nạp ảnh cùng đạp sơn hà, Lâm Tể Trần thành công trốn qua Sở Thiên Hàn truy sát. Nhưng hắn cũng biết, Sở Thiên Hàn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất lý trí lựa chọn chính là lập tức dùng truyền tống phù đi đường, hiện tại truyền tống phù vẫn là rất bug, chỉ cần thoát ly trạng thái chiến đấu liền có thể sử dụng. Tương lai theo trò chơi đổi mới, truyền tống phù cái đồ chơi này sẽ dần dần suy yếu cho đến biến mất. Bản này chính là trò chơi hệ thống vì để cho các người chơi giảm bớt đi đường thời gian tăng tốc tăng cao tu vi trò chơi đạo cụ. Theo hai thế giới dung hợp thời gian càng ngày càng tiếp cận, truyền tống phù liền sẽ dần dần mất đi hiệu lực cuối cùng biến mất. Về sau đi đường chỉ có truyền tống trận. Nhưng đây cũng là mấy năm sau chuyện, dù là bị suy yếu cũng là nửa năm về sau, tạm thời không cần lo lắng. Mặc dù đã có thể sử dụng truyền tống phù, nhưng Lâm Tể Trần cũng không muốn cứ đi như thế. Hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bây giờ đi về, nghĩ lại đến lại phải tốn hao vài ngày. Cái này quá lãng phí thời gian, Lâm Tể Trần không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn cứ như vậy dùng chân đi đường, tận lực không sử dụng pháp lực. Để tránh lại bị Sở Thiên Hàng phát hiện. Loại này uất ức cảm giác để Lâm Tể Trần rất khó chịu. Nhưng không có cách, ai bảo mình có được nghịch thiên cải mệnh cái thiên phú này, tử vong tổn thất quá lớn. Nếu không Lâm Tể Trần căn bản không cần như thế bó tay bó chân, cùng lắm là bị giết chết điểm tu vi thôi. Mà lại hắn quá sớm tham gia NPC ở giữa kịch bản, cũng làm cho Lâm Tể Trần địch nhân trở nên cường đại dị thường. Giống người chơi khác căn bản cùng NPC kéo không lên quan hệ, hắn lại thật sớm trở thành trưởng môn đệ tử, đồng thời còn thu hoạch Nam Cung Nguyệt cao như vậy hảo cảm. Từ đó phát động Sở Thiên Hàng ghen ghét, vì chính mình đưa tới cường đại tình địch. Đây đều là Lâm Tể Trần không nghĩ tới. Nhưng coi như lại cho hắn một cơ hội, hắn như thường sẽ làm như vậy. Cao phong hiểm nương theo lấy cao ích lợi. Nếu như bởi vì sợ đắc tội NPC liền từ bỏ các loại cơ hội, vậy hắn sau này đạo tâm đều sẽ bởi vậy sụp đổ, dễ dàng sụp đổ. Chân chính đạo tâm, phải có thẳng tiến không lùi quyết tâm, dù là biết phía trước khó khăn trùng điệp, nguy cơ tứ phía, cũng muốn vượt mọi chông gai, anh dũng có đi không có về. Lâm Tể Trần tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong không ngừng ghé qua. Chuyên môn hướng gồ ghề nhấp nhô không có đường địa phương đi. Một bên tận lực tránh đi Sở Thiên Hàng tìm kiếm, một bên cũng tận khả năng né tránh trong núi yêu thú. Cái này đường đi thật đúng là để hắn một đường an ổn không ngừng tiếp cận mục đích, mặc dù tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn. Chỉ là có chút chật vật, ngày kế, Lâm Tể Trần đầy bụi đất, đầy người bùn điểm, tóc loạn hỏng bét. Hoàn toàn mất hết công tử văn nhã dáng vẻ, càng giống là cái chạy nạn. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày đột phá kim đan cảnh, lại chật vật cũng ở đây không tiếc. Làm sao cảm giác có chút âm trầm? Lâm Tể Trần một đường tiến lên, trải qua một chỗ khe núi, chung quanh yên tĩnh im ắng, âm lãnh không khí để hắn đột nhiên rùng mình một cái. Mắt thấy sắc trời đã tối xuống, đêm tối sắp xảy ra. Lâm Tể Trần không nghĩ nhiều, lựa chọn tìm kiếm an toàn chỗ trốn một đêm. Khe núi này bên trong vừa lúc liền có một cái hang đá. Lâm Tể Trần lúc này trốn vào đi, đem Hùng Dạng Tử phóng xuất cảnh giới liền chuẩn bị hạ tuyến. Nhưng vào lúc này, Hùng Dạng Tử đột nhiên có chỗ cảnh giác, ngừng chân tại cửa hang không dám đi vào trong. Lâm Tể Trần cũng trước tiên có phản ứng. Khi hắn ném đi khối chỉ riêng kén trở ra, bên trong tràn cảnh để Lâm Tể Trần da đầu tê rần. Trong động khắp nơi đều là yêu thú máu tươi cùng thi cốt, một đầu kim đan cảnh hổ yêu liền nằm ở giữa, sớm đã không có sinh cơ. Một cái quỷ dị bóng người chính ghé vào hổ yêu thi thể ăn như gió cuốn, từ hổ yêu trên thân gặm nuốt huyết nhục, phát ra thỏa mãn thanh âm. Cái này, người, càng giống là con giả thú, hình dạng quái dị, một đôi con ngươi chỉ có tròng trắng mắt không có con ngươi, ngũ quan vặn vẹo, hai hàng răng có thể so với răng cưa, phía trên treo đầy huyết thủy cùng bọt thịt. Lâm Tể Trần thấy cảnh này. Hồ to suối quẩy, không nghĩ tới nơi này cũng có thể đụng phải tà ma. Đúng vậy, cái này, người hình quái vật, chính là Lâm Tể Trần lúc trước cùng Phương Thanh Trúc tao ngộ cái chủng loại kia tà ma. Hắn nói làm sao kề bên này âm trầm không có nửa điểm sinh cơ, tình cảm trong này lại tàn lấy chỉ phong yêu chi địa chạy đến quái vật. Lâm Tể Trần ánh mắt quét qua, bằng vào kinh nghiệm hắn liền có thể nhìn ra đầu này tà ma là cụ linh sơ kỳ. Mặc dù loại này tà ma là cụ linh quái, Lâm Tể Trần vừa đột phá kết tinh hậu kỳ không lâu thực lực tăng nhiều, cũng không phải rất sợ. Nhưng hắn không muốn phức tạp. Biết rõ Sở Thiên Hàng có truy tung bí pháp, hắn không dám dùng linh tinh pháp lực, miễn cho lại bị phát hiện. Cùng Sở Thiên Hàng uy hiếp so sánh, đầu này cụ linh cảnh tà ma không đáng kể chút nào. Mặc dù nó cùng Sở Thiên Hàng đều là cụ linh sơ kỳ tu vi, nhưng Lâm Tể Trần có thể rất có trách nhiệm mà nói. Liền xem như đến 100 con dạng này tà ma, cũng không thể là Sở Thiên Hàng đối thủ. Lâm Tể Trần nhỏ giọng lui về sau, ý đồ rời đi, thừa dịp cái này tà ma ngay tại hưởng thụ tiệc, hắn mang theo Hùng Dạng Tử muốn rời khỏi. Nhưng chỉ riêng kén phát ra tia sáng, hấp dẫn cái này tà ma chú ý khi nó ngẩng đầu nhìn đến có nhân loại tu sĩ tự động đưa tới cửa. Còn lớp một đầu thực thiết thú. Cái này tà ma còn tưởng rằng là trời rớt đĩa bánh, trong tay hổ thú thi thể lập tức không thơm. Trắng bệch ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cửa hang, khóe miệng thèm nhỏ dãi không ngừng chảy ra, tràn ngập khát máu khát vọng. Hùng Giang Tử dọa đến tránh sau lưng Lâm Tể Trần, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy đồ chơi, nó sợ hãi tìm kiếm chủ nhân che chở. Chủ nhân hơi sợ Lâm Tể Trần ngược lại là không có e ngại, kiếp trước so cái này cường đại buồn nôn gấp trăm lần yêu tà quỷ quái hắn đều gặp vô số, loại này kinh khủng đối với hắn mà nói thật sự là trò trẻ con. Chỉ là có chút im lặng, ở loại địa phương này đụng tới tà ma, vẫn là tại như thế mấu chốt mẫn cảm thời điểm. Nhưng hắn biết, đã bị phát hiện, liền không có cách nào chạy, không cách dùng lực hắn căn bản là không chạy nổi tà ma đuổi bắt. Biện pháp duy nhất, chính là đem cái này tà ma làm thịt rồi sau đó tranh thủ thời gian đi đường. Chớ núp lấy, cùng ta cùng một chỗ giải quyết nó. Lâm Tể Trần vỗ vỗ Hùng Dạng Tử đầu, đồng thời tế ra ám dạ kiếm, từ bỏ triệt thoái phía sau, hướng trong động tà ma đánh tới. Tê kiệt. Tà ma phát ra một tiếng quái lệ, trên thân bộc phát ra mấy chục đoàn hắc vụ. Hướng Lâm Tể Trần quyển tịch quá khứ. Lâm Tể Trần thần sắc lạnh nhạt, tay cầm chui kiếm, trống rỗng một trảm, ám dạ kiếm phút chốc chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng hắc vụ chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn, đinh tai nhức óc, kiếm khí bắn ra khí lãng, đem hắc vụ một phân thành hai. Đương hắc vụ tách rời một sát na kia, Lâm Tể Trần còn chưa chờ thấy rõ ràng phía trước tình thế, một trương đáng sợ mặt quỷ đột nhiên xông ra, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hắn táp tới. Lâm Tể Trần thân ảnh càng nhanh, đột nhiên trở về, chui kiếm tung bay ở giữa, từng đạo long vũ kiếm khí như hình thiên chi nhận. Nổ bắn ra mà ra. Phượng Hoàng Vũ. Mặt quỷ đứng mũi chịu sào, bởi vì khoảng cách quá gần, bị đại lượng long vũ kiếm khí trúng đích. 5900. Phát động gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Gây nên tàn, bất luận cái gì bộ vị đều có thể phát động hiểu ý hiệu quả, tiếp tục 15 giây. Tạ ma hét thảm một tiếng, tấm kia mặt quỷ bay rớt ra ngoài. Lâm Tể Trần cũng phải lấy thu hoạch cái này tạ ma cụ thể tin tức. Chương 318, chém giết cụ linh tà ma. Chương 318, chém giết cụ linh tà ma. Yêu tà, yêu sát tà ma, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh sơ kỳ, HP, 64100-7000, công kích, 550, phòng ngự, 525, tốc độ, 540, hiểu ý, 150, hộ tâm, 100, kỹ năng, âm sát nguyên lực, huyết lung, ám ảnh độc tập, hữu hóa trớ chú. Bách quỷ dạ hành, cái này tà ma thực lực không tính mạnh, cũng may mắn mình đột phá kết tinh hậu kỳ, không phải phòng ngự đều không phá được. Kết tinh hậu kỳ giao diện thuộc tính, có thể siêu việt cụ linh. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh cho Lâm Tể Trần mang tới chỗ tốt. Lại thêm Lâm Tể Trần một mực dùng thiên đạo cấp cùng cực phẩm đang dược đột phá bản thân. Lúc đầu cảm thấy cũng không có bao nhiêu lợi hại, nhưng theo đột phá số lần gia tăng, cảnh giới tăng lên, Lâm Tể Trần thuộc tính. Tự như là từng đầu giang hà lần lượt dung hợp tràn vào, cuối cùng rót thành biến cả. Hắn sở dĩ bị Sở Thiên Hàng Lạc Mộ Tim các loại truy sát đều không có lựa chọn mau lệ kính tăng cao tu vi, chẳng phải vì cái này à. Nếu như đem con đường tu tiên ví von thành trải đường. Người chơi bình thường chỉ cầu tốc độ đuổi tiến độ, dùng giá rẻ nhất tảng đá tùy ý đắp lên thành tảng đá đường. Cũng không đi tu chỉnh bằng phẳng, một vị đồ tiến độ. Bọn hắn trải đường mặt. Mấp mô gập ghềnh, còn dễ dàng mài hỏng bàn chân, trẹo chân, té ngã. Loại này đường ngay cả người đi qua đều lộ ra tốn sức, chớ nói chi là cỗ xe tái cụ. Tinh anh người chơi thì biết đường trọng yếu hơn, bọn hắn chọn dùng cát đá hỗn hợp trải thành cát đất đường, mà lại sẽ tu sửa bổ túc, mưu cầu lộ diện vung vứt, sẽ không dễ dàng như vậy trẹo chân té ngã. Nhưng loại này cát đá lộ diện, một khi thời gian lâu dài liền dễ dàng tổn hại, mà lại không cách nào gánh chịu quá nặng tái cụ, nhiều nhất có thể thông xe đạp xe gắn máy. Game thủ hàng đầu thì lại khác, bọn hắn biết rõ đường tầm quan trọng, sẽ dùng xi măng trải đường, cũng dựa vào cốt thép, nhường đường mặt hoàn chỉnh mà lại kiên cố bền bỉ. Xe hơi nhỏ thậm chí là xe tải ở phía trên đều có thể thông suốt, tương đương với đường cao tốc. Mà Lâm Tể Trần cùng bọn hắn so ra, hắn trải căn bản cũng không phải là đường, mà là đường băng. Là sân bay đường băng. Đừng nói ô tô xe tải, chính là xe tăng máy bay, cũng có thể ở phía trên tùy ý ghé qua. Hiện tại thuộc tính này chênh lệch, chính là sân bay đường băng cùng đường xi măng mặt chênh lệch. Có thể để cho kết tinh cảnh Lâm Tể Trần. Ngạnh sinh sinh siêu việt cụ linh cảnh bốt. Thiên Phương Dạ Đàm. Cũng không phải, đây là Lâm Tể Trần tại Bát Hoang, bên trong từ ngày đầu tiên bắt đầu chỗ từng bước một đánh xuống nền vững chắc cơ sở, bây giờ mới gặp hiệu quả kết quả. Tạ Ma bị thương về sau, trở nên càng thêm hung lệ, nó mở ra miệng lớn, phun ra 13 đạo khói đen, ô quang mãnh liệt, sát khí bốc hơi. 13 đạo khói đen cuồn cuộn mà ra, hóa thành 13 con lệ quỷ, sát khí che khuất bầu trời, đem ánh sáng kén điểm này sáng ngời hoàn toàn thôn phệ bao phủ. Trong động tại thời khắc này như rơi sâm la địa ngục, quỷ khóc sói nhau thanh âm vang vọng đất trời. Lâm Tể Trần tại cái này đã hoàn toàn trong hang đen kịch phản phất thành trên bản thịt cá, nhưng một giây sau, trong tay hắn ám dạ kiếm hoành không mà lên. Mũi kiếm nhấc lên ống ánh khắp nơi quan trạch, như thủy ngân tả địa, ánh trăng khuynh đảo. Thiên quan trảm. Một đạo ngang quan ảnh tại đen nhánh cửa hang bỗng nhiên sáng lên, đối diện va chạm. Suy. Suy. Suy. Kiếm quan tiếp xúc những này lệ quỷ, thân thể của bọn họ giống như nung đỏ liệt dầu rót một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt bộc phát ra cuồng liệt phản ứng, tất cả lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức tại kêu trên bên trong bị bốc hơi hư vô. Biến mất giữa thiên địa. Cũng nhiều thua thiệt huyệt động này địa phương nhỏ, Lâm Tể Trần kiếm khí thi triển ra, đối phương người lại nhiều cũng không thể nào trốn tránh. Bằng không hắn thật đúng là làm không được một kiếm miễu sát 13 con lệ quỷ trình độ. Lâm Tể Trần bình yên vô sự, trái lại Tạ Ma lại bị phản vệ chi lực, lại rơi mất không ít HP. Tạ Ma sát ý bừng bừng, trắng bệch con. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người dân lên yêu dị huyết quang, một tiếng quái lệ khiếu âm từ trong miệng truyền ra. Chỉ một thoáng, cửa hang không gió mà bay, âm sát cuồn cuộn, giống mãnh liệt dòng lũ, hướng Lâm Tể Trần tứ ngược mà đi. Địa phương tiểu nhân chỗ xấu cũng thể hiện ra. Đối phương không có cách nào tránh, Lâm Tể Trần cũng không khá hơn chút nào. Thân pháp trong huyệt động hiệu quả đại giảm, Lâm Tể Trần hơi một do dự, liền không đi quản những cái kia âm sát chi lực, ngược lại hướng Tà Ma bạo sông mà đi. Âm sát nguyên lực 3200. Phát động ăn mòn trạng thái. Ăn mòn, tà khí nhập thể, 10 giây bên trong, giảm bớt 5% tổng HP. Lâm Tể Trần đối với mình HP giảm mạnh không quan tâm, hắn đem một viên thị huyết đan nuốt vào. Thị huyết đan, tổn thương tăng lên từ 15%, cũng bổ sung 2% hút máu hiệu quả, tiếp tục 30 giây. Đan dược phục về sau. Lâm Tể Trần cảm giác toàn thân khí huyết như đốt, cầm trong tay ám dạ kiếm, trực chỉ Tà Ma. Bạch. Bạch. Lâm Tể Trần liên trảm vài kiếm, tại gây nên tàn hiệu quả dưới, mỗi một kiếm đều mang hiệu ý tổn thương. 3100. 3250. 3740. Thì huyết đang phối hợp lạc lôi kiếm pháp phổ công gia trì, tổn thương phá trần. Lúc đầu lạc lôi kiếm pháp không cách nào phát động hiệu ý tổn thương, nhưng gây nên tác dụng còn kéo dài quả dưới, Tà Ma trên thân tất cả bộ vị đều là nhược điểm. Điều này cũng làm cho lạc lôi kiếm pháp phát huy ra cường hãn nhất hiệu quả. Đây cũng là Lâm Tể Trần mấy ngày nay tại Thập Vạn Đại Sơn trong lúc vô tình phát hiện đặc thù kỹ xảo. Gây nên tàn trạng thái có thể phát động lạc lôi kiếm pháp hiệu ý tổn thương. Nói cách khác tương đương lạc lôi kiếm pháp chồng đến 100% tổn thương lúc, phổ công một chút tương đương 4 lần bạo kích. Đây cũng là Lâm Tể Trần nghiên cứu ra được thứ hai bộ liên chiêu. So sương nguyệt trảm phối hợp mê mùi kiếm khí bộ này liên chiêu tổn thương cao mấy cái cấp bậc. Tà Ma bị đánh đến tiếng kêu trên liên hồi, hắn cũng không ngừng công kích Lâm Tể Trần, ý đồ bức lui hắn. Ám ảnh độc tập. Hữu hóa trớ chú. Huyết lung. Những này kỹ năng ném trên người Lâm Tể Trần, hắn tránh cũng không tránh. Lâm Tể Trần tựa như là ăn điên thuốc, hung hãn không sợ chết, người đánh ta. Không có việc gì, người đánh. Lão tử chính là không tránh, chính là muốn chặt ngươi. Dù sao thì huyết đan có hút máu, lại phối hợp Lâm Tể Trần thị huyết tâm kinh, hút máu hiệu quả tiêu chuẩn, mỗi một kiếm đều có thể hồi phục 100-200 lượng máu. 10 giây quá khứ, mắt thấy gây nên tác dụng còn kéo dài quả sắp kết thúc, Một đạo lôi kiếm hư ảnh đột nhiên xuất hiện, tự động đâm về tà ma. 1000. Mà lại Lâm Tể Trần trên thân, nhiều một cái 100 điểm hộ thuẫn. Đây là Lạc Lôi kiếm pháp chủ động hiệu quả. Mỗi chiến đấu 10 giây, liền có thể tự động ngưng tụ một đạo lôi kiếm linh công kích đối thủ, tạo thành cố định 1000 điểm thật tổn thương, còn có thể bổ sung 100 điểm hộ thuẫn giá trị mấu chốt. Cái này cùng ám dạ kiếm kiếm khách chi đạo khác biệt, Lạc Lôi kiếm pháp hộ thuẫn là có thể điệp gia. Lâm Tể Trần gặp này xuất thủ càng hung. Ngắn ngủi 10 giây thời gian, tà ma lượng máu đã chỉ còn 3 vạn không đến. Mà gây nên tác dụng còn kéo dài quả cũng đã biến mất, Lâm Tể Trần phổ công bình thường trở lại. Lâm Tể Trần nhưng lại chưa bởi vậy triệt thoái phía sau, vẫn như cũ lựa chọn liều mạng thức đấu pháp. Ngươi cho ta một chút, ta cho ngươi một kiếm. Hắn phải nhanh một chút giải quyết cái này tà ma, để tránh chậm thì sinh biến. Hùng Dạng Tử gặp chủ nhân như thế bưu hãn, còn tưởng rằng hắn là vì mình không bị thương tổn, lập tức cảm động không thôi, lập tức xông lại vượt qua sợ hãi, cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ vây giết cái này tà ma. Mắt thấy đối phương HP chỉ còn hơn 2 vạn. Lâm Tể Trần để Hùng Dạng Tử nghĩ ngăn chặn, đồng thời triệt thoái phía sau một khoảng cách, bắt đầu ngưng tụ kiếm thế, tay kết kiếm quyết. Phân Sơn Đoạn Hải kiếm. Một đạo tung hoành bể nghệ kiếm khí, từ trong động truyền ra. Cả tòa núi cũng bắt đầu đất trung núi chuyển. 20900. Phát động tử vong xử quyết. Miểu sát. Bị đánh trúng tà ma phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết về sau, mẫn diệt với thiên tế. Chương 319, Ngụy Trang Mặt Nạ. Chương 319, Ngụy Trang Mặt Nạ. Người tu vi 5000 điểm. Hùng Dạng Tử tu vi 3000 điểm. Đã đến bình cảnh. Xin mau sớm đột phá. Đinh. Chúc mừng hoàn thành Bát Hoang Cụ Linh Cảnh Bốt Thủ Sát, sắp toàn cầu thông cáo, phải chăng ẩn tàng danh tự? Không ẩn tàng. Chúc mừng người chơi Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang Cụ Linh Cảnh Bốt Thủ Sát, ban thưởng danh vọng với 5000 điểm, đặc thù hy hữu trang bị một kiện, linh kỹ đạo tâm quả một khỏa, thành tựu huân chương vì một mai, cũng chúc tất cả người chơi tiên vận hưng thịnh phấn khởi tiến lên. Cái này một đống lớn tin tức. Lâm Tể Trần không kịp đi thăm dò nhìn, bởi vì hắn phân sơn đoạn hải kiếm, để cả ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ. Nếu ngươi không đi hắn cùng Hùng Dạng Tử đều muốn bị chôn sống. Lâm Tể Trần đem tà ma hồn mộ bên trong chiến lợi phẩm chụp tới, nhìn cũng không kịp nhìn, sau đó thu hồi Hùng Dạng Tử, bay thẳng xuất động huyệt. Vừa ra ngoài, sơn băng địa liệt, cả tòa núi cũng bắt đầu sụp đổ. Lâm Tể Trần âm thầm nghĩ mà sợ, còn tốt chạy nhanh. Mặc dù chạy ra hang động, nhưng Lâm Tể Trần không có quên uy hiếp càng lớn hơn, hắn một lần nữa tìm nơi rừng rậm rơi xuống đất, sau đó bắt đầu lần nữa dùng hai chân bôn tẩu. Hướng địa phương khác bỏ chạy. Hắn vừa giải quyết tà ma rời đi không bao lâu, Sở Thiên Hàng thân ảnh liền đã xuất hiện dưới chân núi. Sở Thiên Hàng tìm Lâm Tể Trần một ngày, vốn cho rằng gia hỏa này hẳn là truyền tống đi, không nghĩ tới lại một lần phát hiện tung tích của hắn. Thật sự là đủ tự đại đâu, còn dám tại cái này thập vạn đại sơn đợi, xem ra ngươi rất muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này a, đừng để ta lại bắt được ngươi, rừng, tể, bụi. Sở Thiên Hàng cuối cùng cơ hồ là cắn răng nói, đối với Lâm Tể Trần như thế không đem hắn để ở trong mắt tìm đường chết hành vi. Hắn cảm thấy nhục nhã. Đồng thời cũng thề phải tại thập vạn đại sơn chém giết Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần một đường phi nước đại, cho dù là trời đã hoàn toàn đen, hắn cũng không để ý, thẳng đến chạy ra trăm dặm có hơn, mới tìm chỗ an toàn trốn đi, chuẩn bị lo gút. Hạ tuyến trước, hắn không quên trước kiểm tra một chút thu hoạch. Tà ma hồn mộ cho hắn phong phú thù lao. Hết thảy 5 kiện địa phẩm, 7 kiện huyền phẩm. Địa phẩm vũ khí, huyết yêu chủy thủ, lực đạo 75, hiệu ý 50, mỗi lần công kích bổ sung 5% hút máu hiệu quả, cũng tự mang đâm lưng cùng cạo xương kỹ năng. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên chủy thủ người chơi có thể dùng. Địa phẩm vũ khí, tà hồn khoát đao, lực đạo 85, hiệu ý 55. Mỗi đánh ra một lần hiểu ý tổn thương, sẽ tạo thành 3% chảy máu hiệu quả, tối cao điệp gia 30%. Tự mang bàn thạch cùng phá phong kỹ năng. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên đao tu có thể dùng. Địa phẩm vũ kỹ, quỷ trảm, vùng ra một đạo trảm kích, đối phía trước 50m phạm vi bên trong tạo thành 3.000 điểm cơ sở kỹ năng, cũng bổ sung thực cốt hiệu quả. Thực cốt, từng bước xâm chiếm đối phương 20% pháp lực giá trị. Cùng làm đối phương kế tiếp kỹ năng pháp lực tiêu hao tăng lên 30%. Thời gian cooldown, 2 phút, pháp lực tiêu hao, 3.000 điểm. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên kiếm tu người chơi có thế học. Địa phẩm thân pháp, 8 ảnh độc tập, huyễn hóa 5 đạo phân thân, đồng thời phóng tới địch nhân giúp cho một lần phổ công tổn thương, mỗi đạo phân thân tổn thương là bản thể tổn thương 20%, bản thể có thể tùy ý tại phân thân bên trong hoán đổi, phân thân một khi bị công kích liền sẽ biến mất. Thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, 3.500 điểm. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên người chơi có thế học. Địa phẩm trang bị, tà hồn ngọc bội, hiệu ý, 30, phòng ngự 20, nhưng tự động cảm ứng 10 dặm phạm vi bên trong yêu tà quỷ quái tồn tại, cũng tự mang, truy hồn, kỹ năng. Truy hồn, đối đơn thể mục tiêu phóng ra, đánh ra một viên ấn ký, tiếp xuống 2 giờ bên trong, có thể nắm giữ đối phương bất kỳ tung tích nào, thời gian cooldown 12 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên người chơi có thể sử dụng. 5 kiện địa phẩm, đều rất không tệ. Không hổ là cái thứ nhất bị người chơi xử lý cụ linh cảnh bốt, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng đã là phi thường lớn phương khẳng khái. Ngọc bội kia, võ kỹ cùng thân pháp Lâm Tể Trần đều coi trọng, đáng tiếc tạm thời không dùng đến. Bất quá chờ hắn đột phá kim đan cảnh, cũng không phải là vấn đề. Huyền phẩm ngược lại là không có gì đồ tốt, Lâm Tể Trần đều ném vào tử nguyên trong nhẫn, chờ về thành thả phòng đấu giá đi. Ngoại trừ tà ma chiến lợi phẩm, còn có chính là hệ thống cho ban thưởng. Cụ linh cảnh bốt thủ sát ban thưởng. Muốn nhìn thành tựu huân chương. Chính khí huân chương, đối tà ma quỷ quái tổn thương về 10%. Không sai không sai, về sau đối phó tà ma càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thứ hai dạng là linh kỹ đạo tâm quả. Linh kỹ đạo tâm quả, sau khi phục dụng có thể lựa chọn cái nào đó linh kỹ kỹ năng, đem kỹ năng đấy độ thuần thục tăng lên tới đến mát trình độ. Yêu cầu, giới hạn huyền phẩm linh kỹ, lại chỉ có thể lựa chọn một cái kỹ năng. Linh kỹ đạo tâm quả A. Phát tài. Cái này nhưng so sánh võ kỹ đạo tâm quả muốn hy hữu gấp 10 độ tốt A, linh kỹ uy lực khẳng định so võ kỹ cao hơn, mà lại hiệu quả nhiều, một khi đến mát, kỹ năng tổn thương cùng uy lực đều sẽ tăng lên một lớn cấp bậc. Lâm Tể Trần hơi cân nhắc, liền lựa chọn kiếm nhận phong bạo kỹ năng này. Kỹ năng này hiện tại theo cảnh giới tăng lên. Tổn thương có chút thấp, mà lại đây là Lâm Tể Trần số lượng không nhiều phạm vi tính AOE linh kỹ, không tăng lên đi lên về sau cày quái đánh đoàn chiến có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Lâm Tể Trần lúc này phục dụng cái này mai đạo tâm quả, kiếm nhận phong bạo cuối cùng từ đại thành đột phá đến mát. Kiếm nhận phong bạo, đã mát, hướng về phía trước vung ra một cái phạm vi 100x100m hình tròn kiếm trận. Bị vây quanh tại trong trận pháp địch nhân sẽ gặp mỗi giây 1.200 điểm cơ sở tổn thương, tiếp tục 7 giây. Một khi có một địch nhân tử vong, kiếm trận tiếp tục thời gian liền sẽ đổi mới. Cưỡng ép thoát ly kiếm trận người, sẽ lưu lại một cái tiếp tục 15 giây lưỡi kiếm ấn ký, giảm tốc 40%, cũng phát động đổ máu hiệu quả. Thời gian cooldown, 30 phút, pháp lực tiêu hao, 1.000 điểm. Nhìn xem đã đại biến dạng kỹ năng. Lâm Tể Trần hài lòng cực kỳ, vô luận là phạm vi vẫn là tổn thương, đều so trước kia tăng lên gần như gấp đôi. Kỹ năng này hiện tại hoàn toàn có thể dùng đến cụ linh cảnh. Cuối cùng chính là món kia đặc thù hy hữu trang bị. Lâm Tể Trần lấy ra xem xét, đúng là một bộ mặt nạ. Địa phẩm pháp bảo, ngụy trang mặt nạ, có thể tùy ý biến hóa một người tướng mạo dáng người. Bao quát khí tức, ánh mắt đều có thể bắt chước giống nhau như đúc. Bắt chước đối tượng giới hạn cảnh giới tu vi thấp hơn ngươi người, lại không hạn nam nữ, tiếp tục 2 giờ. Thời gian cooldown, 1 ngày. Yêu cầu, không. Lâm Tể Trần con mắt trừng lớn, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có được bộ này mặt nạ. Này mặt nạ thuộc về đặc thù vật phẩm, giống như luyện ngục hào giác thuộc về pháp bảo loại vật phẩm, nhưng này mặt nạ tốt hơn luyện ngục hào giác nhiều. Luyện ngục hào giác là tiêu hao phẩm, cái này lại có thể một mực sử dụng. Lâm Tể Trần mừng khắp khởi đem mặt nạ cất kỹ. Này mặt nạ về sau có tác dụng lớn. Kiểm kê qua mình tất cả chiến lợi phẩm về sau, Lâm Tể Trần mới hài lòng hạ tuyến, Hôm nay thu hoạch tương đối khá, Hà Tuyến nhất định phải ban thưởng dựng lại bữa ăn khuya khao chính mình. Lâm Tể Trần rời đi cabin trò chơi, đi ra phòng ngủ, chỉ nghe thấy trong phòng tắm truyền đến thưa thớt tiếng nước. Không bao lâu, cửa phòng tắm mở, một cái bóng hình xinh đẹp vẻn vẹn bọc lấy một đầu ngắn ngủi khăn tắm đi ra. Đương nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần lúc, đầu tiên là ngây người nửa giây, sau đó hét lên một tiếng, che lấy khăn tắm, xông vào phòng ngủ mình. Bịch một chút, đóng cửa lại. Lâm Tể Trần thì trợn mắt hốc mồm đứng tại cổng, mũi có nhiệt lưu trào lên. Chương 320, ngươi chính là của ta bà chủ. Chương 320, ngươi chính là của ta bà chủ. Vừa rồi chợt lóe lên kiều diễm hình tượng, để Lâm Tể Trần đại não có chút cùng không quá bên trên. Chốc lát sau, cửa phòng ngủ mở, Cố Thu Tuyết thay xong quần áo từ bên trong đi ra, gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng như máu. Ta quên cầm y phục, liền. Cố Thu Tuyết giải thích nói. Lâm Tể Trần vội nói, tỷ ta hiểu, chính là muốn nói khăn tắm Mashiro. Khụ khụ. Cố Thu Tuyết lập tức càng xấu hổ, giống như giận không phải giận trận nhìn Lâm Tể Trần một chút. Lâm Tể Trần cũng ý thức mình giống như nói sai. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác làm dịu xấu hổ. Tỷ, ta có chút đói bụng. Kia tỷ đi cho ngươi nấu bát mì à. Chúng ta đi dưới lầu ăn bữa khuya đi, ăn đồ nướng đi. Lâm Tể Trần đề nghị. Làm sao đột nhiên muốn ăn đồ nướng rồi? Cố Thu Tuyết buồn cười hỏi. Đây không phải thèm ăn nha, tỷ, đi đi đi, lột xuyên đi. Lâm Tể Trần nói liền mang theo Cố Thu Tuyết đi ra ngoài. Thừa dịp bóng đêm ngay tại cư xá bên ngoài không xa tìm nhà bữa ăn khuya sạp hàng, điểm chút đồ nướng. Hai người an vị tại một cái bàn nhỏ bên trên, ăn bữa ăn khuya uống vào nước trái cây, thuận tiện trò chuyện riêng phần mình trong trò chơi sự tình. Cố Thu Tuyết nói cho Lâm Tể Trần, từ khi nàng bái nhập Vân Lan Y vi sư về sau, Vân Lan Y đối nàng vô cùng tốt, chẳng những kiên nhẫn chỉ điểm tu vi của nàng, còn đưa nàng hai quyển hy hữu bí kỷ. Mà lại Phương Thanh Trúc cũng đối với nàng phi thường tốt, thường xuyên tìm nàng nói chuyện phiếm, còn mang nàng làm nhiệm vụ, hiểu rõ tông môn tình huống. Hiện tại Cố Thu Tuyết tu vi đã đột phá trúc cơ cảnh, cùng vừa mới bắt đầu trò chơi tiểu bạch so sánh tiến bộ phi thường lớn. Lâm Tể Trần nghe xong tự nhiên cao hứng, biểu thị chờ hắn từ thập vạn đại sơn trở về liền mang nàng đi soát bí cảnh. Cố Thu Tuyết vui vẻ đáp ứng. Hai người ăn ăn. Phát hiện chung quanh cái khác trên bàn khách nhân thật nhiều người cũng đều đang nói chuyện bát hoang, trong đó càng có người thổi lên Lâm Tể Trần quang vinh sự tích. Lâm Tể Trần có biết không? Bát hoang đệ nhất cao thủ, cái kia thực lực cùng thao tác thật, nhìn mà than thở. Nói nhảm, hắn những cái kia video chiến đấu ai nhìn không được hô một tiếng đại ca à, ta chính là xem hết hắn video chọn kiếm tu. Ta một bằng hữu chính là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, Lâm Tể Trần cùng ta đồng môn sư huynh đệ a. Thôi đi, Lâm Tể Trần vẫn là bạn thân của ta đâu. Trước mấy ngày hắn còn nói muốn dẫn ta đi soát bí cảnh. Ngươi coi như thổi a, ha ha. Nghe bên cạnh khách nhân lấy chính mình đương khoác lác thẻ đánh bạc, Lâm Tể Trần có chút dở khóc dở cười, hợp lấy mình đã thành những người tuổi trẻ này khoác lác vốn liếng. Bọn hắn đoán chừng nằm mơ đều không nghĩ tới. Lâm Tể Trần bản tôn an vị tại bên cạnh bọn họ giống như bọn hắn tại Lột Xuyên. Cố Thu Tuyết che miệng cười trộm, nghe những người kia tại thổi phồng Lâm Tể Trần, nàng không dám không xấu hổ, ngược lại so với ai khác đều vui vẻ. Tiểu Trần, ngươi là tỷ kiêu ngạo. Cố Thu Tuyết khích lệ nói. Lâm Tể Trần ngược lại là mặt mo đỏ ửng, cười ngượng ngùng, tỷ ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Tỷ cũng không có trêu ghẹo ngươi. Cố Thu Tuyết cười nói. Trong khoảng thời gian này, vô luận ở trong game vẫn là trên mạng, khắp nơi đều có ngươi tin tức, ngươi cũng gần thành đại minh tinh nha. Nào có như thế khoa trương, chính là trò chơi nhiệt độ cao, diễn sinh một chút hiện tượng thôi. Lâm Tể Trần vẫn như cũ khiêm tốn, tại Cố Thu Tuyết trước mặt, hắn chưa từng sẽ vì mình bất luận cái gì thành tựu mà dương dương đắc ý, huống chi trùng sinh một thế hắn từ lâu qua niên thiếu khí thịnh kia cổ đắc ý khoe khoang giai đoạn. Cố Thu Tuyết gặp Lâm Tể Trần như thế khiêm tốn, vẻ hân thưởng ngược lại càng đậm. Nàng phát hiện nàng Tiểu Trần không những đối với nàng thái độ biến hóa rất lớn, ngay cả tính cách cũng mất lúc trước khinh cuồng ngây thơ, trở nên càng phát ra thành thục. Dáng vẻ như vậy Tiểu Trần, đơn giản cùng nàng trong giấc mộng hy vọng Tiểu Trần bộ dáng không có sai biệt. Tiểu Trần ta ăn không vô à, có chút cay. Cố Thu Tuyết thả tay xuống bên trong sâu nướng, môi đỏ bởi vì vị cay lộ ra càng thêm xinh đẹp, hồ hồ hóng gió không ngừng uống nước trái cây dáng vẻ, cũng lộ ra mười phần đáng yêu. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút. Đều thuộc về ta. Lâm Tể Trần vừa cười vừa nói, cũng cấp tốc đem còn lại sâu nướng từng cái tiêu diệt. Tính tiền thời điểm, Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đem thẻ ngân hàng của mình đưa cho Cố Thu Tuyết. Tỷ ngươi cầm. Làm gì? Lâm Tể Trần cười nói, không phải đã nói sao, sau khi ngươi tới trong nhà quyền lực tài chính liền về ngươi quản, ngươi sau này sẽ là quản gia của ta bà. Cố Thu Tuyết mặt đỏ lên, e thẹn nói, ai là ngươi bà chủ, thối Tiểu Trần. Ngoài miệng mặc dù kháng nghị, nhưng biểu lộ tràn đầy ngọt ngào lại là không giấu được. Không cần Tiểu Trần. Ngươi đã cho tỷ rất nhiều tiền, đều không phải len sọc, số tiền này ngươi liền tự mình giữ đi. Đừng, thả ta trên thân ta nói không chừng lập tức liền tiêu hết, vẫn là thả tỷ ngươi cái này, ta cần dùng tiền tìm ngươi muốn. Lâm Tể Trần không nói lời gì liền đem thẻ ngân hàng kín đáo đưa cho Cố Thu Tuyết, còn buông tay nói, hiện tại ta không có tiền tính tiền, về sau ta ăn ở, liền dựa vào tỷ lạc, ngươi nếu không quản ta ta nhưng vài phút chết đói cho ngươi xem. Cố Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, lại không có từ chối, đem thẻ ngân hàng cẩn thận thu hồi. Hai người ăn xong bữa ăn khuya. Còn cùng một chỗ đi dạo chợ đêm, Cố Thu Tuyết mua quả ướp lạnh, lúc này mới về đến nhà. Tốt về sau, Cố Thu Tuyết căn dặn hắn đi tắm rửa, Lâm Tể Trần từng cái đáp ứng. Ban đêm Lâm Tể Trần tắm rửa xong, Cố Thu Tuyết đã đem rửa sạch hoa quả cùng một chén sữa bò nóng đặt ở phòng ngủ của hắn, mình sớm đi ngủ. Lâm Tể Trần ăn Cố Thu Tuyết vì chính mình cắt gọn hoa quả, uống vào sữa bò nóng, cảm giác là như vậy thỏa mãn. Loại cuộc sống này mười phần an nhàn, lại phá lệ ấm áp, Lâm Tể Trần hận không thể vĩnh viễn như thế tiếp tục giữ vững. Hắn muốn không phải liền là dạng này một người hồng nhan tri kỷ a. Biết nóng biết lạnh, hiền lành hiểu chuyện. Đời trước của hắn chỗ tin không phải người, một thế này hắn cũng sẽ không lại nhìn lầm. Nếu như không có thế giới dung hợp, không có ma vật công thành, hắn cùng Cố Thu Tuyết cứ như vậy gần nhau hiểu nhau sinh hoạt cả một đời thẳng đến già đi, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc Lâm Tể Trần biết, loại này cùng ngày thường tử sớm muộn cũng sẽ quá khứ, hắn vẫn cần vì sau này phân loạn không ngừng thế giới, tích xúc lực lượng của mình. Dạng này về sau mới có thể có năng lực bảo vệ mình muốn người bảo vệ a ngày kế tiếp ban ngày, Lâm Tể Trần lần nữa tiến vào trò chơi. Y nguyên vẫn là tại nguy cơ tứ phía thập vạn đại sơn. Hắn cẩn thận dò xét chung quanh tình huống, xác nhận không có phát hiện Sở Thiên Hàn tung tích mới yên tâm rời đi, tiếp tục đạp vào tìm kiếm Tử La Huyễn Linh Hương con đường. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là gối cao không lo thời điểm, chân trời cách đó không xa, có một đạo lưu quang phi tốc tới gần. Lâm Tể Trần biến sắc, hắn giác quan thứ sáu nói với mình, chỉ sợ người tới chính là Sở Thiên Hàn. Xem ra kề bên này là bị Sở Thiên Hàn xếp đặt cái gì phát động trận pháp, mình khẽ động liền phát động trận pháp, dẫn tới Sở Thiên Hàn. Lần này xong. Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động. Xuất ra bộ kiêu ngụy trang mặt nạ, tranh thủ thời gian cho mình đeo lên. Sau đó vận dụng ngụy trang năng lực. Vì tốt hơn lừa qua Sở Thiên Hàn, Lâm Tể Trần trực tiếp ngụy trang thành một cái nữ tu. Nam giả nữ trang, liều mạng. Nữ trang đại lão Lâm Tể Trần, không thèm đếm xỉa. Hắn trực tiếp ngụy trang thành Giang Lạc Dư dáng vẻ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.